Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cả nước hội giao lưu, chương 120, cả nước hội giao lưu, không cùng Phó Xương Đỉnh trò chuyện quá lâu, Phương Bình rất mau ra số 15 phòng, kết quả vừa ra, ngay tại hành lang thấy được mấy nữ sinh, Phương Bình còn có chút không quá quen thuộc. Nữ sinh cũng ở cái này, cũng liền may mắn tất cả mọi người là một mình một phòng. Phòng vệ sinh cái gì đều ở trong phòng, bằng không đều không có ý tứ đi ra ngoài. Bất quá cứ như vậy, võ đại học sinh cũng ít đi không ít thể nghiệm. Không có cùng phòng, không có mặc lấy quần cộc, để trần thân trên đầy tầng lầu chạy hiện tượng. Ở tại một khu nữ sinh không nhiều, lầu 2 càng ít. Đâm đầu đi tới mấy người Phương Bình cũng quen thuộc. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, ba người này cũng là trước mắt toàn bộ ma võ tân sinh ở trong mạnh nhất ba vị nữ sinh. Nhìn thấy Phương Bình, Triệu Tuyết Mai cười lên tiếng chào hỏi. Dương Tiểu Mạn một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Trần Vân Hy thì là cẩn thận từng ly từng tí né tránh Phương Bình. Nhìn nàng trên mặt vẻ sợ hãi, hiển nhiên là biết trước đó võ đạo xã sự tình. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Hắn vừa mới tiến phòng, hành lang bên trên lại thêm ra một người. Triệu Lỗi liếc qua Phương Bình bóng lưng, cau mày nói, Phương Bình rất ngạo, nhìn thấy nữ sinh lấy hành lý, cũng không giúp cầm một chút. Mấy nữ sinh đều là mới từ nhà trở về, trên tay còn cầm hành lý cùng bao khỏa. Triệu Lỗi nói, chủ động tiến lên tiếp nhận Trần Vân Hy cùng Dương Tiểu Mạn trong tay giỏ sách. Cười nói, lần sau có việc, có thể nói một tiếng. Lại đối Dương Tiểu Mạn nói, hai ta một cái đạo sư, đừng quá xa lạ. Dương Tiểu Mạn bĩu môi không nói chuyện. Triệu Tuyết Mai lại là tức giận nói, cũng không giúp ta nói một chút. Ngoặc kép, Triệu Lỗi có chút ngượng ngùng, cười khan nói, đây, chấm ngoặc kép, hắn một tay mang theo một cái giỏ sách, hai cánh tay đều đầy, hiển nhiên là không có cách nào sẽ giúp cầm. Nói, vẫn không quên nhắc nhở, Phương Bình cùng ngươi một cái đạo sư, gia hỏa này thật không có nhân tình vị. Trong mọi người, hắn cùng Dương Tiểu Mạn đạo sư là Đường Phong, Triệu Tuyết Mai cùng Phương Bình là Lữ Phượng Nhu, Trần Vân Hy thì là Bạch Nhã Khê. Triệu Tuyết Mai liếc mắt, cũng không để ý hắn. Tất cả mọi người là võ giả, hành lý nặng hơn nữa cũng liền như thế. Triệu Tuyết Mai cũng đã quen những này, cùng Dương Tiểu Mạn các nàng cùng ra ngoài. Các nam sinh lấy lòng đều là Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy. Nàng cái này Lục Diệp làm rất xứng trước. Bất quá đối với Triệu Lỗi nhấc lên Phương Bình, Triệu Tuyết Mai biết hắn nhìn Phương Bình không quá thoải mái. Chủ yếu vẫn là trước đó phân viện thời điểm bị đánh duyên cớ. Triệu Lỗi bây giờ nói ngồi châm chọc, đó là bởi vì có cái này tự tin. Hắn nghỉ trước liền tôi cốt 40 khối. Hiện tại mấy ngày trôi qua, khả năng tôi cốt 41 khối. So với sau khi tự trường vẫn điệu thấp Phương Bình, Triệu Lỗi một mực không cam lòng bị đối phương đoạt, tân nhân vương, xưng hào. Dù là hậu kỳ Phương Bình không cao điều, Triệu Lỗi cũng cực kỳ xuất sắc, vẫn như trước không ai gọi hắn, tân nhân vương. Dù sao chỉ là 18-19 tuổi thanh thiếu niên. Lòng dạ lại sâu, đối mình bị người đè ép một đầu. Triệu Lỗi vẫn như cũ khó chịu, biểu hiện cũng so với vì rõ ràng. Có lòng muốn cầm Phương Bình chuyện lúc trước, đả kích hắn một cái. Nghĩ nghĩ, Triệu Tuyết Mai vẫn là không nói gì. Nàng không nói, Dương Tiểu Mạn lại là cười nói. Triệu Lỗi, nghe nói đặc huấn ban chuyện sao? Ngoặc kép, nghe nói. Triệu Lỗi liền vội vàng gật đầu, lại vội vàng nói, chúng ta ma võ mở đặc huấn ban sao? Ngoặc kép, hẳn là mở, ta đến trường học trước đó, cho đạo sư gọi điện thoại, đơn giản hỏi thăm một chút, đạo sư nói hẳn là sẽ mở. Gần nhất trường học đã đang thương lượng tuyển chọn điều kiện. Đặc huấn ban khẳng định là chọn học sinh khá giỏi, ngươi tự nhiên là không có vấn đề. Phương Bình hẳn là cũng sẽ đi vào. Triệu Lỗi, có thể hay không rửa sạch khai giảng thời điểm sỉ nhục? Lần này thế nhưng là cái cơ sẽ chấm ngoặc kép. Triệu Lỗi ánh mắt nhất động, ngoài miệng lại là cười nói, cái gì sỉ nhục không sỉ nhục, vừa khai giảng tất cả mọi người là vì tranh thủ đạo sư cùng học viện, có phân tranh bình thường. Dương Tiểu Mạn cười cười, cũng bất quá nhiều tự thuật, thuận miệng nói, đặc huấn ban nếu là chọn học sinh ưu tú, khẳng định cũng có cái trên dưới phân chia cao thấp, nghe nói cầm học phần cũng không giống, cái này tranh vẫn là phải tranh. Nói chuyện, mấy người cũng đến Dương Tiểu Mạn trước gian phòng. Dương Tiểu Mạn tiếp nhận Triệu Lỗi trong tay giỏ sách, cười hì hì nói, Triệu Lỗi, chúng ta đến, cảm ơn ngươi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Triệu Lỗi cũng không nói phải vào phòng sự tình, cười gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi về trước, có việc gọi điện thoại. Được, Triệu Lỗi vừa đi, mấy người vừa mới vào nhà, Triệu Tuyết Mai liền cau mày nói, Tiểu Mạn, ngươi khích bác Triệu Lỗi làm gì? Dương Tiểu Mạn xem thường nói, ta châm ngòi sao? Ta chính là không nói. Đặc huấn ban vừa mở, Triệu Lỗi cũng phải tìm tới Phương Bình. Hắn lại không ngốc, thật đúng là có thể vì ta một câu liền đi tìm Phương Bình phiền phức. Không quan tâm bọn hắn, để bọn hắn bọn này trong nam sinh nội chiến đi. Đã sớm nhìn những nam sinh này khó chịu. Triệu Tuyết Mai lầu bầu nói, dù sao ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Phương Bình. Thật, ta đến bây giờ còn chưa quên lần trước sự tình. Hắn nhìn xem cũng rất nhã nhặn. Bình thường cùng một chỗ lúc huấn luyện, lời mặc dù không nhiều, có thể cảm giác người rất tốt. Nhưng mà ai biết lên lôi đài, như vậy hung tàn. Dù sao ta là không dám trêu chọc hắn, ngươi tốt nhất cũng đừng muốn. Một bên Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói, Tiểu Mạn, chúng ta vẫn là chớ cùng hắn so đo. Đều đi qua lâu như vậy, không phải liền là bị đánh ngực à, cũng không có gì, chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Cái kia hỗn đản, bắt lấy ta đánh không phải một lần, ta bị hắn đá một cước, đánh 3-4 quyền, đều sưng lên, đau đớn vài ngày đều không có tiêu sưng, chấm ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai bĩu môi nói, sưng lên không phải cũng rất tốt, nhìn đều lớn hơn một vòng, chấm ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn tức giận, dạng này lớn, là nàng muốn sao? Cùng ngày nàng cùng Triệu Lỗi là quấn lấy Phương Bình chủ lực. Kết quả Phương Bình cái kia hạ lưu, chuyên công các loại xấu hổ địa phương, tức giận đến nàng rất nhiều ngày đều không có khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân đều là mang thù, lời này Phương Bình hiển nhiên không có coi ra gì. Tại ma võ, Phương Bình hoàn toàn như trước đây điệu thấp, số 5 nghỉ ngơi một ngày. Số 6 ma võ chính thức lên lớp. Ngày này, đến lớp học thụ giảng bài đạo sư Đường Phong cũng tuyên bố một đầu tin tức, ma võ muốn mở tân sinh đặc huấn ban. Ngoặc kép, tuyển chọn tiêu chuẩn, võ giả tân sinh đều có thể báo danh. Đặc huấn ban chiêu sinh 50 người. Ngoặc kép, đặc huấn ban mở, chủ yếu từ ta là Nhất Xuyên đạo sư, Lữ Phượng Nhu đạo sư, Từ Kiến Châu đạo sư, Chu Thạch Bình đạo sư 5 người chấp giáo. Lợi dụng sau khi học xong thời gian là mọi người làm một chút chỉ đạo. Viện trưởng sẽ không định kỳ tới, có thể sẽ cho mọi người giảng bài. Tiến vào đặc huấn ban, thống nhất ban thưởng 10 học phần. Tại đặc huấn ban trong lúc đó, biểu hiện ưu dị người, còn có các loại những phần thưởng khác. Chấm ngoặc kép. Đường Phong vừa tuyên bố kết thúc, lớp học cũng có chút huyên náo bắt đầu. Cái này tiết khóa là mấy cái mẫu giáo bé liên hợp bên trên giảng bài. Học sinh không ít, võ giả cơ hồ đều ở nơi này. 10 học phần không tính quá nhiều. Mấu chốt không phải học phần, là 5 vị lục phẩm đạo sư chấp giáo chỉ đạo, tông sư cường giả viện trường, khả năng cũng sẽ không định kỳ đến giảng bài. Đối với những này nhất phẩm võ giả mà nói, đừng nói tông sư, chính là lục phẩm võ giả, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội có thể được đến chỉ điểm. Mà võ đại nhất liền cái này 5 vị lục phẩm đạo sư, mang theo đại khái 20 cái học sinh, so với gần 1.600 người tân sinh đội ngũ. Phần lớn người đều không có cơ hội cùng những này lục phẩm cường giả tiếp xúc. Đường Phong vừa dứt lời, liền có người dò hỏi, Đường lão sư, nhất định phải võ giả sao? Ngoặc kép, hai lần tôi cốt cũng có thể. Đường lão sư, đặc huấn ban mở mục đích là cái gì? Ngoặc kép, không phải mỗi người đều có nguồn tin tức con đường. Rất nhiều người đều không phải quá rõ ràng đặc huấn ban ý nghĩa. Đường Phong khẽ cười nói, bồi dưỡng tân sinh năng lực thực chiến, cùng vì trường học làm vẻ vang. Cuối năm nay, cả nước các lớn võ giáo sẽ triển khai một trận hội giao lưu. Các người cũng biết, dĩ vãng cũng có loại này giao lưu hoạt động, bất quá phạm vi đều rất nhỏ. Tỉ như Ma Đô Võ Đại, có thể sẽ tổ chức cỡ nhỏ hội giao lưu. Khóa tỉnh đều ít, chớ nói chi là cả nước phạm vi. Ma Võ làm võ khoa đại học học phủ cao nhất, loại này cả nước phạm vi hội giao lưu, khẳng định phải tham dự, cũng nhất định phải lấy được thành tích tốt. Cho dù là kinh đô võ đại, chúng ta cũng muốn ép đối phương một đầu. Đây là trường học tử mệnh lệnh. Ngoặc kép, cả nước hội giao lưu. Ngoặc kép, muốn cùng kinh đô võ đại học sinh giao thủ sao? Ngoặc kép, ta nghe nói phương Bắc đám người kia đều hung ác rất, cùng bọn hắn giao thủ sẽ thụ thương ăn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt mọi người chỉ có kinh đô võ đại, cũng không có đem cả nước hội giao lưu coi ra gì. Cái khác phổ thông võ đại, mọi người cũng chưa để vào mắt. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn khoa đại học, ai thứ nhất, ai thứ hai, cái này khó mà nói, cũng không tốt tranh, có thể võ khoa đại học, có đôi khi liền so sánh rõ ràng. Mà võ cùng kinh đô võ đại không phải không luận bàn qua. Dĩ vãng cũng có qua. Có thể mà võ bại nhiều thắng ít. Mặc dù mọi người cùng là danh giáo, nhưng tại không ít người trong mắt, kinh đô võ đại vẫn là phải thắng qua Ma Đô võ đại một bậc. Trước mắt mặc dù không có chính thức ra võ đại xếp hạng, nhưng tại không ít người trong mắt, bao quát trên internet, vẫn là có một phần võ đại bảng xếp hạng. Kinh võ thứ nhất, Ma võ thứ hai, một mực không có lên tiếng âm thanh Phương Bình bỗng nhiên dò hỏi, Đường lão sư, tiến vào đặc huấn ban liền nhất định phải tham dự hội giao lưu sao? Ngoặc kép, Đường Phong nhìn hắn một cái, cười cười nói, cũng không phải, đặc huấn ban tổng cộng 50 người, cuối cùng khẳng định không có nhiều người như vậy tham dự vào. Cụ thể nhiều ít người, trước mắt còn chưa làm quyết định, bất quá bình thường đều hạn chế tại 10 người trong vòng. Đó chính là nói, tham gia đặc huấn ban, cũng chưa chắc sẽ tham gia hội giao lưu. Ngoặc kép, không sai, Phương Bình không thành vấn đề, tiếp tục giữ yên lặng, đã không phải nhất định phải tham gia hội giao lưu. Kia đến đi vào, 10 học phần cũng không ít, có thể đổi một viên nhất phẩm khí huyết đan. Hắn bên này hỏi xong, Triệu Lỗi cũng lớn tiếng nói, đạo sư, tuyển chọn 50 người, chúng ta lần này, võ giả hiện tại hơn 100 người, lại thế nào sang chọn đâu? Ngoặc kép, Đường Phong cười nói, nhìn khí huyết, tôi cốt tiến độ, chiến pháp tiến độ, không thực chiến sao? Ngoặc kép, tạm thời sẽ không, bất quá chờ tiến vào đặc huấn ban, sẽ có cơ hội, trước chỉ là tuyển chọn, mà võ cũng không nhất thời vội vã. một đám không có trải qua thao luyện học sinh, năng lực thực chiến đều có hạn. Triệu Lỗi nghe nói như thế, hơi có chút tiếc nuối. Dư Quang lườm Phương Bình một chút, ngồi tại Phương Bình bên người Phó Xương Đỉnh thấp giọng nói. Gia hỏa này để mắt tới ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình lơ đễnh, thản nhiên nói, đừng để ý tới hắn. Đánh nhau vì thể diện không có ý nghĩa. Có chỗ tốt sự tình bên trên, không có chỗ tốt sự tình mới không thèm để ý. Đặc huấn ban có chỗ tốt, Phương Bình khẳng định phải tham gia. Không có chỗ tốt, kia chắc chắn sẽ không tham gia. Cầm chỗ tốt, cuối cùng có đi hay không hội giao lưu, phải xem chỗ tốt có đủ hay không, có đáng giá hay không. Nếu là đáng giá mạo hiểm, vậy cũng phải đi, dù là Phương Bình rất sợ chết. Chỗ tốt không đủ, vậy liền giả chết tốt. Trường học cũng không thể bức bách ai đi tham gia, bằng không lên đài trực tiếp nhận thua, kia ma võ mặt đều mất hết. Phương Bình kỳ thật đều có thể đoán được, tham gia hội giao lưu chỗ tốt sẽ không thiếu. Quay đầu nhìn kỹ hắn nói, trước vào đặc huấn ban, có tiến có thối, Đường Phong tuyên bố kết thúc, báo danh lại bắt đầu. Võ giả cùng hai lần tôi cốt, cơ hồ không ai không báo danh. Nhất thống tính xuống tới, cuối cùng lại có 140 nhiều người. Mới vừa vào học thời điểm, võ giả mới 60 nhiều người, hiện tại tăng lên gấp đôi. Võ đại hiệu suất rất nhanh. Báo danh kết thúc, trường học liền an bài ngày mai sàng chọn nhân viên. Phương Bình cũng không lo lắng, hắn cảm thấy mình khẳng định tất tiến. Võ đạo xã tỷ võ sự tình, bình thường học sinh căn bản không biết rõ tình hình, có thể học trường học khẳng định là biết đến. Dù sao hai vị học sinh mất mạng, Phương Bình thực lực không yếu, không có đạo lý 50 người tuyển chọn đều vào không được. Ban đêm, huấn luyện quán, Lữ Phượng Nhu hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, đặc huấn ban sự tình báo danh. Ngoặc kép, báo danh, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều lên tiếng. Nguyên bản ta coi là, cuối cùng là trường học ở giữa đấu sức, tông sư ở giữa cái cỏ. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ để cho những học sinh mới đến quyết định. Lữ Phượng Nhu đối việc này tiền căn hậu quả vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ một chút nói, bây giờ cách học kỳ kết thúc, cũng liền 3 tháng. 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Võ đại liên minh biết rõ hai đại danh giáo thực lực, còn dám tổ chức hội giao lưu, có thể thấy được lốm đốm. Những học sinh mới rất nhiều người đều không có đem những này phổ thông võ đại để vào mắt. Tầm mắt quá thấp, võ đại, cho dù là phổ thông võ đại, bình thường đều có một vị tông sư tọa trấn. Trường học tài nguyên cũng không phải cá nhân có thể so sánh, càng không phải là cái nào một nhà có thể so sánh. Nhiều như vậy phổ thông võ đại, 10 chỗ võ đại ra một thiên tài, vậy cũng không ít. 3 tháng, tiến vào nhị phẩm rất khó, có thể vào nhất phẩm lại không phải rất khó khăn. Tất cả mọi người là nhất phẩm, khi đó, liều chính là cá nhân nội tình, khí huyết cường độ, tôi cốt tiến độ, cọc công tiến độ, chiến pháp tiến độ, cùng kinh nghiệm thực chiến. Đừng khinh thường những này võ đại thiên tài, bằng không, hậu quả khó liệu. Còn có, đừng nhìn cấp độ thứ hai những cái kia võ đại vô thanh vô tức, giống như hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đối phương đã tham gia, còn làm tứ phương thế lực một trong tham gia. Vậy liền đại biểu bọn hắn cũng là có ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lầu bầu nói, đạo sư, chúng ta chưa chắc sẽ tham gia sau cùng hội giao lưu. Lữ Phượng Nhu khịt mũi coi thường nói, loại ý nghĩ này không phải một mình ngươi có. Có thể đã tiến vào đặc huấn ban, ngươi cho rằng cuối cùng các ngươi nghĩ không tham gia liền không tham gia. Đương nhiên, trường học sẽ không bắt buộc các ngươi, nhưng đến thời điểm chỗ tốt vừa mở, lại cho các ngươi rửa não, tập thể vinh dự cảm giác vừa ra, nói một chút nổi danh sự tình, có mấy người có thể thật nhịn xuống. Đến lúc đó, đều phải cướp tham gia. Ngoặc kép, rửa não, lời này từ Lữ Phượng Nhu trong miệng ra. Phương Bình có chút bật cười, bất quá ngẫm lại cũng thế. Loại sự tình này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời, nói đơn giản một hồi, liền nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, nghe nói ngươi gần nhất thiếu tiền, học phần đều đã xài hết rồi, cân nhắc qua nhận nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật hiện tại không quá thiếu tiền, cũng không thiếu tài phú giá trị, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta nghĩ xem trước một chút có nhiệm vụ gì, nhìn tình huống rồi quyết định. Có thể, ngoặc kép, đi theo ta, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nghiêm túc, trực tiếp cắt bước đi ra ngoài. Phương Bình vội vàng đuổi theo, một bên Triệu Tuyết Mai khẽ cắn môi, cũng đi theo, hết chương.